Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2238, năm nhánh đại quân. Đa tạ tiên sứ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận đề phòng. Cát Đông Húc hướng Văn Hồng chắp tay nói cảm ơn. Văn Hồng thấy Cát Đông Húc cũng không có lộ ra lá bài tẩy của hắn, cũng không tốt truy vấn. Gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, phá sóng, tiên thuyền bay thấp Chu La Sơn. Chu La Sơn không hổ là Xâm La Môn tông môn nơi ở. Không chỉ có nguy nga cao lớn, tiên khí càng là xa so với Xích Thành Sơn tràn đầy. Núi bên trong khắp nơi có thể thấy được bát phẩm trở xuống linh thảo linh dược. Tiên gia Sơn Môn quả nhiên không tầm thường. Liễu Giai Giao đám người đi xuống tiên thuyền, cảm thụ được bốn phía tràn đầy tiên khí quanh quẩn, không khỏi một mặt kinh hỉ nói, Thiện Ngọc Sơn vị này trông coi thiên ma phủ tài vật chi tiêu chờ lớn nhỏ nội vụ nội đường đường chủ. Ánh mắt đảo qua núi rừng bên trong khắp nơi có thể thấy được linh thảo linh dược. Xây ở núi rừng bên trong cung điện Lâu Vũ, các tu tiên động phủ, càng là liền hai mắt đều là xanh lét. Thiên ma phủ cuối cùng đi ra, cùng sơn vùng đất hoang. Cuối cùng nắm giữ chính mình một tòa tiên sơn. Cuối cùng lại không miệng ăn núi lở. Hắc Diêm huynh đệ kết nghĩa tỉ muội tới so Cát Đông Húc mong muốn nhanh hơn. Vẻn vẹn qua hơn 10 ngày, liền có 5 nhánh đại quân cuốn lên ngập trời khí thế hung ác. Một đường hướng Xâm La Môn đánh tới chớp nhoáng. Cái này 5 nhánh đại quân theo thứ tự là Tồi Tâm Phái, Hoa Bướm Cung, Vô Hận Điện, Đoạt Hồn Tông cùng Độc Hạt Cung, đều là vùng này cùng Xâm La Môn một dạng hung danh hiển hách thế lực. Cái này ngũ đại môn phái cùng Xâm La Môn bởi vì chuyện xấu làm nhiều, khó tránh khỏi muốn kết xuống rất nhiều cừu gia. Có không ít thế lực muốn trừ cho thống khoái. Sở dĩ 6 thế lực lớn liền kết thành đồng minh, 6 vị trưởng giáo còn kết thành huynh đệ khác họ. Cái này ngũ đại thế lực thực lực cùng Xâm La Môn không kém nhiều, đều có tiên anh hậu kỳ tiên nhân tọa chấn, môn hạ tiên nhân hơn 20 cái. Lần này ngũ đại thế lực dơ cho Xâm La Môn báo thù cờ hiệu, muốn chia cắt Xâm La Môn. Không chỉ có trưởng giáo tự mình xuất quân, mà lại môn hạ tinh nhuệ cũng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Ngũ đại thế lực hợp lại cùng nhau, tụ tập lên 5 vị tiên anh hậu kỳ tiên nhân, 15 vị tiên anh trung kỳ tiên nhân, 50 vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân, còn có mấy ngàn tên tiên thai, kim đan hậu kỳ tu sĩ. Khí thế kia thật sự là trùng trùng điệp điệp. Một đường chạy về phía Xâm La Môn không biết kinh động đến bao nhiêu ven đường tiên gia môn phái. Rất nhanh đại quân bay đến Xâm La Tiên Đảo. Nhất thời Xâm La Tiên Đảo trên không sát mây bao phủ. Âm phong gào thét, tất cả phi cầm tẩu thú đều câm như hến. Tiềm phục tại sào huyệt của mình bên trong không dám ra đây. Ở trên đảo sinh hoạt gia đình bình thường, tu sĩ cũng là dọa đến đều trốn đi. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Khặc khặc, ta nói các vị hiền đệ hiền muội, hẳn là cái kia giết hại Hắc Diêm lão đệ tặc tử đã quá ư sợ hãi sao? Đại quân chúng ta đều đã bay đến Xâm La Tiên Đảo, còn một điểm động tĩnh đều không có. Một vị thân mặc áo đỏ, hai tay khô gầy như chân gà, móng tay thật dài hắc khí lượn lờ, khuôn mặt đáng ghét lão nhân âm trầm nói, lão nhân kia chính là Tồi Tâm Phái trưởng giáo, Tồi Tâm lão ma, là 5 người bên trong lão đại, cũng là 5 người bên trong tu vi cao thâm nhất, cái kia liền đáng tiếc. Nô gia nghe nói cái kia giết hại Hắc Diêm lão đệ cái gì thiên ma phủ có phần có mấy cái dũng mãnh tướng sĩ, đang nghĩ ngợi bắt bọn hắn, hào hào hưởng thụ một phen đâu. Một vị người khoác lụa mỏng, xuân quang ẩn hiện yêu mị nữ tử nói, hừ, đừng bất cẩn hơn, cái kia thiên ma phủ đã có thể diệt Xâm La Môn. Thực lực vẫn là không phải tầm thường. một vị một bộ đồ đen, quanh thân hắc khí lượn lờ, khuôn mặt âm trầm nam tử nói: "Lạc Lạc, chúng ta năm người môn hạ tinh nhuệ ra hết, coi như Huyền Viêm Chân Tiên phủ hạ xếp hạng trước 10 môn phái cũng không dám khinh thường. Hẳn là cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Ma phủ còn có thể nghịch thiên hay sao?" Một vị người mặc tiên diễm quần áo nữ tử phát ra để người mau khổng tủng nhiên tiếng cười. Hơn 10 vị tiên anh trung kỳ, hơn 20 vị tiên anh sơ kỳ nếu có thể nghịch thiên. Vậy thật đúng là chuyện cười lớn. Hừ, nếu không là Hắc Diêm rời hang ổ, bằng bọn hắn có thể tập sát Hắc Diêm tiếp theo đem hắn hang ổ đều cho chiếm lĩnh. Một vị nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, năm người khởi binh chạy giết mà đến trước đó, cũng đã làm nhiều lần tình báo thu thập, cũng là rõ ràng ngày đó tiến đánh Xâm La Môn Thiên Ma phủ người xuất động ngựa tình huống. Cũng suy đoán ra Hắc Diêm gặp rủi ro là bởi vì rời hang ổ bị tập sát. Chỉ là cụ thể chi tiết nội tình cũng không phải là bọn hắn có thể đoán ra được. Đang khi nói chuyện, năm nhánh đại quân tiến vào Xâm La Môn thế lực cấm khu. Giống như năm đó quát Thương Sơn đại động thiên thái dịch tông. Độc chiếm Long Đằng sông lớn nguồn cội du khu vực. Vẽ cấm khu chỉ cho thái dịch tông đệ tử ở bên trong hoạt động đồng dạng. Xâm La Môn cũng là như thế. Lấy Chu La Sơn làm trung tâm. Vẽ vạn dặm phương viên vì Xâm La Môn thế lực cấm địa. Tại chốn cấm địa này bên trong chỉ có thể có Xâm La Môn môn nhân đệ tử ra vào. Những người còn lại đều không được đi vào. Cái này vạn dặm phương viên có dãy núi liên miên chập trùng. Cũng có sơn cốc dòng sông, bình nguyên hồ nước, cát đại ca, thật không cần ta ra tay giúp đỡ. Chu La Sơn đỉnh núi, Liễu Linh trông về phía xa nơi xa sát mây cuốn tới phương hướng. Mục Thấu sát cơ hỏi, thật muốn đến liền ngươi đều cần hỗ trợ xuất thủ, ngươi cảm thấy ta còn có thể bình yên cùng ngươi đứng ở chỗ này sao? Cát Đông Húc nói, thế nhưng là 6 vị chị dâu đều xuất chiến. Các nàng không có ngươi ta thiên phú như vậy, cũng không có kinh lịch bao nhiêu chân chính sinh tử chém giết. Đây là các nàng trên đạp cường giả con đường trước đó. Nhất định phải trải qua một cái giai đoạn, mà lại các nàng đều là hiếu thắng người, là không nguyện ý một mực dựa vào ta. Sở dĩ nên buông tay ta cũng chỉ có thể buông tay để các nàng đánh cược một lần. Bất quá ngươi yên tâm, ta trong bóng tối an bài người nhìn chằm chằm các nàng. Vậy là tốt rồi, Liễu Linh cái này mới yên lòng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng còn muốn báo ân đâu, có thể nàng vị này cát đại ca thần thông quảng đại. Cái này năm cỗ thế lực tụ tập cùng một chỗ đều có thể so với Huyền Viêm Chân Tiên phủ xếp hạng. Trước 10 thế lực, hắn đều không chuẩn bị tự mình xuất thủ. Xem ra dạng này ở bên cạnh hắn ngốc xuống dưới đi cũng không được biện pháp. Ta vẫn là được tìm cái thời gian quay lại gia trang. Nghĩ biện pháp mau chóng đặt chân chân tiên, trong gia tộc chân chính trưởng chút quyền lực, về sau Phương mới có cơ hội trợ giúp cát đại ca. Báo hắn đại ân, Liễu Linh chính tâm nghĩ chuyển động, có rời đi chi ý lúc, đột nhiên, rời Chu La Sơn ở ngoài ngàn dặm một chỗ bồn địa bốn phía trên ngọn núi đột nhiên có mấy trăm đạo. Chói mắt hào quang phóng lên tận trời. Đem dọc đường bồn địa trên không năm nhánh đại quân cho bao vây lại. Gần như đồng thời, bốn phía sơn phong lại có, ong ong ong, âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy liền có phệ kim thị huyết long nghĩ dồn dập bay ra. Huyết khí lượn lờ, che khuất bầu trời, đem phiến khu vực này đều che lại. Này thiên ma phủ phủ chủ có phải hay không bị mất tâm chứng a? Chỉ bằng bọn hắn những này người cùng cổ trùng co đầu rút cổ tại Chu La Sơn. Cũng chịu không được chúng ta mấy lần công sát. Dĩ nhiên ý nghĩ hão huyền ở nửa đường vây giết chúng ta. Tồi tâm lão ma thấy thế không khỏi trong mắt đều trợn tròn. Một mặt không dám tin biểu lộ. Lấy ánh mắt của hắn. Hoa Mạn Ngâm đám người lại là sát khí hết đường. Liếc mắt qua, tự nhiên đem Thiên Ma Phủ người tu vi cảnh giới đều rõ ràng trong lòng. Về phần Vệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân, bọn hắn tự cao có tiên anh hậu kỳ cảnh giới, càng là không để vào mắt, cùng lắm thì phun ra mấy ngụm tử phủ tiên hỏa, còn không đem đưa chúng nó đốt cái không còn một mảnh. Lạc Lạc, quá tốt rồi, lại còn có Giao Long. Cái kia người khoác lụa mỏng yêu mị nữ tử nhìn về phía Vân Tòng Long, ánh mắt xuyên suốt ra ánh mắt nóng bỏng, thậm chí còn nuốt nuốt nước miếng. Lão Vân, người đầu này Dâm Long có phúc phần. Nữ tử kia nhìn chúng ngươi. Kim Phi Dương hướng Vân Tòng Long tề mi lộng nhãn nói. Kim công tử ngươi đừng loạn kéo. Hại ta Lão Vân a. Chủ mẫu các nàng cũng tại a. Vân Tòng Long lập tức xông Kim Phi Dương trợn mắt nói. Kim Phi Dương lúc này mới nhớ tới Liễu Giai Giao mấy người cũng tại. Trong lòng giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.